Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 54, đệ ngũ thập tứ chương. Góc truyện audio.com. Phần thưởng đại hội luận võ được bảo hộ nghiêm mật, nếu phần thưởng bị trộm, mặt mũi tinh linh vương quốc cũng liền không còn. Cho nên đối với phần thưởng nghiêm mật bảo hộ, không biết phía sau đại hội này tiềm tàng thứ gì làm người ta bất giác cảm thấy kỳ quái. Ở trong phần đông phần thưởng, có phần thưởng làm mồi người nào đó, vô luận là giá trị hay vẻ ngoài cũng không rõ ràng. Có vài người thậm chí kỳ quái vì sao tinh linh tộc sẽ đem thứ này làm rằng phần thưởng. Tinh linh tộc cất giữ một trong bốn phong ấn, mà hiện tại phong ấn buông lỏng, thứ kia nhất định xuất hiện đến tra xét, mà đại hội luận võ là cơ hội tuyệt hảo. Ngày bắt đầu, bọn họ còn cố ý đem phong ấn trưng bày, thứ kia nhất định cảm giác được, phong ấn không phải dễ cởi bỏ như vậy. Bốn phong ấn, trừ bỏ toàn bộ tê tưu, không có bất luận kẻ nào có thể cởi bỏ, bởi vì đó là năm đó ma vương cùng thần vương tụ hợp. Hơn nữa các chủng tộc giúp hoàn thành phong ấn mạnh nhất. Hơn nữa sau khi phong ấn tách ra, căn bản không thể sửa chữa hoặc là tăng mạnh, bọn họ chỉ có thể ứng đối như vậy trước, mà không phải làm phong ấn lực lượng sâu thêm, thứ kia vì thu hồi lực lượng của chính mình, vì một lần nữa xuất hiện, nhất định sẽ đến thủ phong ấn. Hiện tại thứ kia còn chưa có năng lực đi trước hai tộc thần ma. Đối phó long tộc cũng có điểm cố hết sức, thứ kia chỉ có thể đánh chủ ý lên tinh linh tộc yếu nhất. Nghĩ lấy được nhất bộ phân lực lượng rồi nói sau, mà cơ hội có thể quang minh chính đại lấy được phong ấn chỉ có đại hội lần này. Thứ kia nhất định sẽ tại đại hội lần này động thủ, hoặc dùng năng lực đặc hữu của hắn tham gia trận đấu. Mà năng lực của thứ kia cho dù là thần vương cùng ma vương cũng không phát hiện được dị trạng. Trừ phi thi triển ra lực lượng của hắn, nếu không tất cả mọi người không biết ai là quân cơ hắn sắp đặt. Cho nên chỉ có thể ở thời điểm trận đấu loại bỏ một đám. Người thắng cuối cùng có khả năng nhất, bởi vì thứ kia đối phần thưởng là tình thế bắt buộc. Thần vương tin tưởng, thứ kia biết đây là cạm bẫy, nhưng tính tình tự phụ của hắn. Thần vương cũng hiểu biết, cố ý tại sân đấu hiện thân, hắn nhất định sẽ chú ý tới tồn tại của mình, thứ kia sẽ không dừng tay, gã xuất hiện sẽ chỉ làm thứ kia càng thêm kiên quyết ở đại hội luận võ tiến hành hành động. Sẽ không sau trận đấu đối người thắng xuất thủ, có thể ở trong cạm bẫy của thần vương, cướp lấy mục tiêu, không phải đối thần vương bọn họ phong ấn chính mình là trả thù tốt nhất sao? Hôm nay đại hội luận võ không có tiến hành, bởi vì ngày mai chính là trận chung kết. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, để cho tuyển thủ điều chỉnh tốt trạng thái. Trong Hoàng cung tinh linh nữ hoàng, long tộc sứ giả, thần đại biểu ma tộc, An Tô Á đại biểu thần tộc, đang thảo luận sự tình. Hiện tại chỉ còn lại có hai đội, long tộc sứ giả nói, lai lịch đều thực bình thường. Người giám thị bọn họ không có phát hiện dị thường. Tinh linh nữ hoàng làm chủ nhà, tự nhận an bài nhân thủ giám thị bọn họ, không cần thả lòng cảnh giác, hắn nhất định sẽ động thủ. An Tô Á nhắc nhở nói, tuy rằng tính cách bệ hạ có chút gì đó, nhưng khôn khéo của bệ hạ cũng là không thể bỏ qua. Nếu không, thần tộc tâm cao khí ngạo, lại như thế nào sẽ thừa nhận gã làm vương? Chính mình lại như thế nào sẽ trung tâm với gã? Thần không nói thêm gì. Ma tộc luôn luôn đối giải cứu thế giới không có cảm giác. Một lần trước là vì bệ hạ cảm thấy không thú vị mới có thể động thủ. Ma tộc không chịu cô đơn tự nhiên cũng đi theo hành động. Lúc này đây là vì một nhân loại. Bệ hạ muốn bảo hộ một nhân loại, mà làm ma tộc đi theo bệ hạ. Ý chí của bệ hạ chính là hết thảy. Bọn họ tự nhiên phải hành động, hơn nữa mãi ở ma giới rất lâu, những tên kiệt ngạo tại ma giới cũng nên đi ra hoạt động hoạt động. Không cần luôn phá hư địa bàn ma giới, thậm chí phá hư thành thị của ma giới, này sẽ tốn rất nhiều sửa chữa phí. Lúc này thần nhớ tới trước kia lúc nhận được phí dụng sửa chữa. Khi đó còn không cảm thấy gì, sau này trải qua Brett Hull đúc huấn luyện. Mới biết được hành động của những người đó tạo ra khoản chi không cần thiết bao nhiêu. Nghĩ lại con số này, thần liền nhịn không được hát tuyến. Trước kia chính mình đến tột cùng tại trên phương diện đấy lãng phí bao nhiêu tiền? Làm sao vậy, thần, có phát hiện gì sao? An Tô Á chú ý đến sắc mặt thần biến hóa. Thần thiết hỏi, hắn cùng thần quan hệ thực không sai. Dù sao đều có một tù trưởng khó hầu hạ, khó tránh khỏi có chút đồng bệnh tương liên. Bất quá, ma vương bệ hạ thật sự là sâu không lường được, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Mà thủ trưởng của mình lại, ai, một lời khó nói hết. Không, không có gì, như thế nào có thể nói cho An Tô Á chính mình vì thất trách trước kia ảo não đâu. Mọi người trao đổi thêm một hồi nữa. Sau đó tan họp, tiếp tục quan sát, nữ hoàng bệ hạ, một bóng người vội vàng không thông truyền gì xâm nhập. Tinh linh nữ hoàng vì người tới nghi hoặc nhíu mày. Đang muốn răn dạy, liền bởi vì lời nói nghe được làm cho lời trách một âm tiết cũng chưa thể phun ra. Thứ đó đã bị trộm, người tới biết thứ đó là cái gì? Không đợi nữ hoàng hỏi, lập tức đem sự tình nói ra. Như thế nào sẽ, tinh linh nữ hoàng tức giận, kết giới nơi đó không có động tĩnh gì. Nơi đó là bảo khố tinh linh hoàng tộc, có được kết giới phòng ngự. Nếu muốn không có động tĩnh gì mở ra là không có khả năng. Không có phản ứng, người tới nói, thủ vệ đâu, nữ hoàng tiếp tục hỏi. Kết giới vô dụng, như vậy người đâu, toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Người tới bi thống nói, cái gì, chân nữ hoàng mềm nhũn, nếu không phải giúp bán được cạnh bàn, thiếu chút nữa té ngã. Nữ hoàng bệ hạ, thỉnh cho phép chúng ta đi xem hiện trường, An Tô Á đưa ra. Đương nhiên, chỉ một hồi, yếu đuối của nữ hoàng liền biến mất, tuy rằng trên mặt vẫn tái nhợt như cũ, bất quá đã muốn khôi phục bình tĩnh cùng lý trí nữ vương nên có. Mời theo ta đến, nàng cũng phải đi nhìn xem, khoản nợ máu này nàng nhớ kỹ. Tinh linh không tranh giành, nhưng không phải không có tôn nghiêm, ngay tại địa phương của mình, hoàng cung của mình, để cho người ta giết con dân của mình. Tinh linh nữ hoàng như thế nào có thể không giận, một hàng đi vào hiện trường, nhìn xung quanh, người tới rất quen thuộc nơi này, mọi thứ đều không có dấu vết di chuyển, thuyết minh người tới rất rõ ràng thứ kia đặt ở vị trí gì. Hơn nữa thị vệ không có người nào cảnh giác, thần nhìn thi thể, ngay trước cổ, rõ ràng là không hề phòng bị, tại trên mặt còn lưu lại biểu tình bất khả tư nghị. Tựa hồ không tin đối phương sẽ giết mình, có thể xuất nhập hoàng cung. An Tô Á cũng tiếp tục nói, hoàng cung tinh linh không phải dễ dàng vào như vậy, có thể tiến vào bảo khố. Thần tiếp theo nói, nữ hoàng nói qua, có thể tự do xuất nhập chỉ có một bộ phận người. Có thể làm cho thị vệ không có cảnh giác. An Tô Á tiếp lời, tinh linh cùng thần tộc có chút giống nhau. Nếu không phải người phù hợp yêu cầu tuyệt đối sẽ không làm được. Mà tại dạng thời khắc mấu chốt này, người có thể xuất nhập nơi đây càng ít, trừ bỏ, là hoàng tộc, thần khẳng định, có thể phù hợp những điều kiện này chỉ có hoàng tộc. Không có khả năng, tinh linh nữ hoàng đầu tiên phủ định, người hoàng tộc ai sẽ làm ra hành vi như vậy, mặc kệ như thế nào, ta muốn đi báo cáo cho bệ hạ, thần lý trí nói. Nữ hoàng bệ hạ, tốt nhất cha hoàng tộc một chút, An Tô Á thiện ý nhắc nhở, thần, cùng nhau đi thôi, ta cũng muốn hướng bệ hạ báo cáo, thần gật đầu, hai người cùng nhau rời đi, đi, cha, người nào gần nhất đã tới nơi này, hôm nay xung quanh lại có ai tới gần qua, tinh linh nữ hoàng uy nghiêm mệnh lệnh người vừa rồi xâm nhập báo cáo, thứ kia cũng dám đối tinh linh hoàng tộc. Đối người thân của nàng xuất thủ, không tha thứ, tuyệt không tha thứ, dạ, bệ hạ, tinh linh nữ hoàng cũng đuổi kịp bộ pháp của thần bọn họ. Dù sao hiện tại hai vị mạnh nhất thế giới này đều tại tinh linh vương quốc. Long tộc sứ giả cũng sẽ không một mình đứng ở nơi đây. Cũng rời đi, ngày không có ánh mặt trời, luôn làm cho tâm tình người ta âm u theo. Hôm nay chính là một ngày không có ánh mặt trời. Thảm thực vật rậm rạp không có ánh mặt trời chiếu rọi. Có vẻ có vài phần âm trầm dày đặc, cành lá nồng đậm chặn quang minh còn lại, bất kể xuyên thấu qua chúng nó tiến vào phòng có thể xem nhẹ. Cho nên tuy rằng là ban ngày, bên trong vẫn tối chút, thần vương lúc này đang hạnh phúc ngồi ăn điểm tâm của Brett. Thức thời cách hai người nào đó đang đứng ở thời kỳ ái muội xa một chút. Uống hồng trà, ăn thứ gì đó mỹ vị, không quan tâm chuyện bên ngoài. An Tô Á thực có khả năng. Hơn nữa, điểm tâm ấy không ăn sạch sẽ liền lãng phí. Chính mình tốn không ít tiền. Nguyên tưởng rằng Khắc Lạc Duy làm khách nhân. Brett nấu cơm đảm đương tiền thuê nhà. Chính mình đi theo vào ở cũng không cần trả tiền. Đáng tiếc, nhân loại không thu tiền. Nhưng ma tộc thu, tên Doro kia, gần nhất đối với việc thúc giục bọn họ trả tiền đặc biệt có hứng thú. Vẻ mặt sáng lạn đó, thật muốn đánh hắn một chút. Hừ, chính mình rộng lượng, không chấp nhặt, không phải là vì rốt cuộc có thể thúc giục người khác. Mà không phải bị thúc giục nên hưng phấn sao? Tên đáng thương, dựng thẳng lỗ tai, nghe hai người kia nói đông nói tây. Y tư đặc la, ngươi một chút tiến triển đều không có a, Khắc Lạc Duy cố lên. Không cần dễ dàng như vậy khuất phục y tư đặc la. Cửa, truyền đến tiếng gõ, nhìn quanh, y tư đặc la, đây tuyệt đối không được. Khắc Lạc Duy, y tư đặc la sẽ giết gã. Brett không ở tại phòng bếp bận việc. À, giữa trưa ăn cái gì đâu. Nghĩ đến mỹ vị Brett làm. Miệng thần vương liền nhịn không được phân bố nước bọt. Doro cũng không được, đang ở phòng bếp vì Brett gia tăng lượng công việc không cần thiết. Vì khoản nợ của mình sáng tạo độ cao mới. Cho nên vẫn là không cần gọi hắn. Hừ, ai kêu Doro thu tiền gã tích cực như vậy. Nụ cười trên mặt cũng thật sự làm cho người ta chán ghét. Thần cùng An Tô Á cũng không ở đi làm đại biểu. Chính mình mới không nghĩ động. Như vậy còn có một người. Tát Lạp, chậm chậm nuốt điểm tâm xuống miệng. Thần vương gọi thủ hạ duy nhất có thể sai xử. Tát Lạp thành thật nghiêm túc. Tự nhiên không có phản kháng gì. Sau khi nghe được mệnh lệnh của thủ trưởng. Phải đi mở cửa. Cửa mở ra, một tinh linh đang dựa vào cạnh cửa. Tát Lạp tự nhiên nhớ rõ tinh linh này. Bọn họ đồng hành qua một trận, tuy rằng cũng không có nói chuyện gì, nhưng mấy ngày kia mỗi ngày đều nhìn thấy, nhớ rõ đối phương tên gọi là Đại Nhi, nhìn đối phương vẻ mặt lo lắng, hô hấp dồn dập, cầm trên tay cung tiễn tinh linh tộc, tên sau lưng thiếu rất nhiều, tóc có chút loạn, quần áo có vài địa phương bị rách, trên mặt còn có vết máu, cái dạng này ai nhìn đều biết đã xảy ra chuyện gì. Làm một thần tộc, Tát Lạp tự nhiên sẽ không để cho một người bị thương đứng ở cửa như vậy. Giúp đỡ đối phương, hỏi, xảy ra chuyện gì, cách chương.